Em gái của bạn, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úp úp vẫn được đền đáp cho mong muốn của mình. 7 năm khổ đau cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Cô ta vui mừng đến nỗi như muốn bay lên, khao khát để tất cả mọi người đều biết đến tin vui của mình. Những người bạn từng nghe về những tin đồn vô lý của chúng tôi đều đến hỏi tôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chu Tịnh Ninh, đã xảy ra chuyện gì thế? Sự tò mò và soi mói của họ như một bàn tay vô hình, thúc giục tôi liên tục nhớ lại những việc đã xảy ra trong thời gian này. Tôi bỗng nhiên cảm thấy chán ghét sự tôn nghiêm của cuộc sống thành công mà tôi luôn duy trì. Đừng hỏi tôi, hãy hỏi Hứa Yến Xuyên đi. Sau khi gửi tin nhắn này, tôi tắt điện thoại, mua vé máy bay đi Thụy Điển. Tại Gothenburg của Thụy Điển sắp có một buổi ra mắt sản phẩm mới. Tôi dự định sẽ tranh thủ đi để thư giãn đầu óc. Cách chương.